Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 716. Thật nhiều ẩn dấu người theo dõi. Này cửu u đế quân, thật giống phát hiện cái gì. Theo thời gian trôi đi, chậm rãi, cửu u đế quân hành trình bắt đầu trở nên quỷ dị lên. Đi qua chỗ đâu đâu cũng có quái vật, ác quỷ, minh thú. Tuy rằng những quái vật này, ác quỷ, minh thú vẫn chưa đối với Đường Mục tạo thành bao lớn trở ngại, nhưng tất cả những thứ này cực kỳ mặt ngoài. Cửu U đế quân nên cảm giác được có người theo dõi. Đường Mục hành tích ẩn giấu rất sâu, không dễ dàng động thủ đối phó các loại quái vật, minh thú, ác quỷ. Lấy tránh né làm chủ, lấy thực lực của hắn, trên căn bản sẽ không lộ ra chút nào kẽ hở. Vì vậy dọc theo đường đi, dù cho cửu u đế quân hoài nghi, nhưng cũng phát hiện không được Đường Mục tồn tại. Thậm chí lấy quái vật, ác quỷ, minh thú chờ tới thăm dò, cũng không có phát hiện Đường Mục tồn tại. Nhưng cửu u đế quân lại cảm thấy đã có theo dõi sự tồn tại của hắn. Vì vậy không được không dừng lại, quay về bốn phía lớn tiếng quát lên: đi ra cho ta, ta phát hiện ngươi, giấu đầu lòi đuôi, không phải cường giả gây nên. Đối với cửu u đế quân, nếu là bình thường newbie, rất có thể sẽ bởi vậy bị trá đi ra. Nhưng Đường Mục có thể nói cáo già, là cái lão điểu, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng cửu u đế quân phát hiện chính mình. Cố mà đối với cửu u đế quân không có thời gian để ý trốn, Đường Mục không để ý tới, cũng không có nghĩa là người khác không để ý tới. Theo dõi cửu u đế quân tồn tại, không chỉ Đường Mục một, cũng không chỉ Hắc Sát chờ một nhóm. Này không có người theo dõi, coi chính mình bị phát hiện, nhất thời liền muốn trốn khỏi. Mà những này muốn trốn khỏi tồn tại, bản thân không có bại lộ cũng bại lộ, nhất thời để cửu u đế quân trong lòng cười gằn không ngớt. Nhìn dáng dấp ta cửu u rất chọc người quan tâm, lại có nhiều như vậy theo dõi này. Có điều các ngươi đã bị phát hiện, như vậy liền đứng lại cho ta đến đây đi. Ta cửu u đế quân nơi này không phải là công cộng khu vực, muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi. Tồn tại cửu u đế quân cười lạnh một tiếng, hét lớn nói rằng: chín diệp đạo hữu, giết bọn họ cho ta. Đối với những người theo dõi này, cửu u đế quân trong lòng tự nhiên không có hảo cảm, vì lẽ đó giết chết những người theo dõi này là tất nhiên. Có điều những người theo dõi này phổ biến thực lực không cường đại, tuy rằng am hiểu theo dõi, nhưng cũng không phải tuyệt đối cường giả, chỉ là sau lưng cường giả phái ra tiểu lâu la, không cần hắn tự mình động thủ. Cửu u đế quân dứt lời, chín diệp đế quân nhất thời ra tay rồi, một đòn trực tiếp giết chết một muốn chạy trốn người theo dõi đế quân. Sau đó một cất bước chặn lại, rồi một cái khác muốn trốn khỏi đế quân đường đi. Này bị ngăn cản đế quân cấp cường giả, thực lực không yếu, có cấp 9 cấp 2 sơ kỳ tu vi. Tu vi như thế, bính lên mệnh đến, coi như chín diệp đế quân thực lực, trong thời gian ngắn cũng rất khó bắt. Lúc này cái này đế quân sắc mặt rất là khó coi cùng lúng túng. Dù sao bị người phát hiện, trừ phi ra mặt siêu cấp dày, bằng không là sẽ không cảm thấy theo dõi người khác là rất tốt bụng tư. Lần này là ta tính sai, là ta không đúng, ta xin lỗi, kính xin nhường đường, để ta rời đi. Cái này đế quân thấy đường đi bị ngăn cản, muốn rời khỏi, nhất thời trở nên khó khăn. Cố mà ngôn ngữ yếu thế quay về chín diệp đế quân nói rằng: muốn chịu thua, để chín diệp đế quân thả rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nơi nào dễ dàng như vậy. Đối với những này theo dõi sự tồn tại của chính mình, cửu đế quân cảm giác bọn họ đều sẽ không hảo ý, tự nhiên cũng sẽ không có hảo cảm. Bây giờ những thám tử này bị hắn nhìn thấu, đương nhiên phải giết chết mới là vương đạo. Vì lẽ đó, đối với cái này đế quân chịu thua. Cửu đế quân ở một bên nghe được, không chút do dự nói rằng, chưa hề nghĩ tới muốn vòng qua cái này thám tử. Chín diệp đế quân thấy này, tự nhiên cũng sẽ không muốn buông tha cái này thám tử. Công kích càng thêm trở nên mạnh mẽ. Đáng ghét, này, đế quân cấp cường giả rất là khó chịu. Không nghĩ tới cửu đế quân lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhất thời cả người cảm giác không tốt. Cửu đạo hữu, lẽ nào ngươi muốn cùng ta thế lực sau lưng chân chính không chết không thôi hay sao? Thấy cửu đế quân không có muốn ý bỏ qua cho mình. Này đế quân cường giả vừa phẫn nộ, có tuyệt vọng, vào lúc này, không thể không chuyển giao thế lực sau lưng đến. Đối với cái này thám tử đến, thế lực sau lưng hắn là âm giới, đỉnh cấp thế lực. Tin tưởng cửu đế quân sẽ không nể mặt mũi. Giết chết hắn, cùng sau lưng của hắn thực lực không chết không thôi. Ngươi thế lực sau lưng là ai? Có tư cách gì cùng ta không chết không thôi? Để ta buông tha ngươi. Cửu đế quân bị uy hiếp, cũng là rất khó chịu hỏi. Sau lưng ta chính là ngũ phương đế triều Nam Phương Minh Phượng quỷ hướng người của Đỗ gia. Ta tên Đỗ Tử Hiên, là Nam Phương Hỏa Phượng đại đế Đỗ Tử Nhân đường đệ. Ngươi không thể giết chết ta. Giết chết ta chính là cùng ngũ phương đế quân Nam Phương Hỏa Phượng quỷ hướng là địch. Vào lúc này, cái kia đế quân cấp thám tử Đỗ Tử Hiên không thể không đem sau lưng của chính mình thế lực dọn ra để cầu bảo mệnh. Hy vọng Nam Phương đế quân Đỗ Tử Nhân tên gọi có chút tác dụng. Nam Phương quỷ triều, ngũ phương đế quân sao? Cửu đế quân mặt không hề cảm xúc. Đối với ngũ phương đế quân, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Vì lẽ đó nhất thời trong lòng trầm ngâm ni, ngũ phương đế quân là đại địch. Nếu là ta đắc tội bọn họ, rất có thể sẽ gợi ra rất lớn biến cố. Đối với ta cướp đoạt luân hồi môn, rất bất lợi. Ta có muốn hay không buông tha người này, miễn cho cùng ngũ phương đế quân đối đầu đây. Cửu đế quân tuy rằng số mệnh vô song, thực lực mạnh mẽ, đối với âm giới cường giả rất không thèm để ý, nhưng ngũ phương đế quân vẫn là rất để hắn kiêng kỵ. Đương nhiên, liền thực lực mà nói, hắn cảm giác mình không thể so ngũ phương đế quân bất kỳ bên nào nhỏ yếu. Nhưng vì luân hồi môn, đắc tội ngũ phương đế quân, đối với hắn cướp đoạt luân hồi môn là rất bất lợi. Có điều, rất nhanh cửu đế quân lại muốn, vừa nhưng đã đắc tội người này, buông tha người này, ta cũng như thế đắc tội rồi Nam Phương quỷ triều, Nam Phương quỷ đế Đỗ Tử Nhân, như thế cùng bọn họ đối địch, vì lẽ đó thả hay là không thả quá người này. Đối với ta mà nói, căn bản cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hơn nữa, người này vừa nhìn chính là Nam Phương quỷ hướng hạt nhân. Nhân vật như vậy, tuyệt đối là Nam Phương quỷ đế Đỗ Tử Nhân thụ ý trước đi theo dõi ta. Này liền nói rõ, ngũ phương đế quân bên trong Nam Phương quỷ đế Đỗ Tử Nhân đối với ta sẽ không hảo ý. Vì lẽ đó bất luận ta có hay không giết chết người này, cái kia Nam Phương quỷ đế đều là kẻ thù của ta. Nghĩ tới đây, cửu đế quân nhất thời có quyết đoán, quay về chín diệp đế quân nói rằng, giết, tuyệt đối không thể để cho trở lại báo cáo tin tức. Một khi như vậy, như thế sẽ cùng Nam Phương quỷ hướng đối đầu, còn không bằng giết người diệt khẩu. Cửu U, Chín Diệp Đế Quân chỉ là chần chừ một lúc, liền trực tiếp đem Đỗ Tử Hiên giết chết. Mặc dù đối với giết chết Đỗ Tử Hiên, đắc tội Nam Phương Quỷ Triều, Chín Diệp Đế Quân có chút chần chừ, nhưng rất nhanh, Chín Diệp Đế Quân liền hạ quyết tâm. Ở Chín Diệp Đế Quân xem ra, Nam Phương Quỷ Hướng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng bản thân của hắn cũng không phải ngồi không. Hơn nữa, có Cửu U Đế Quân cái này đại khí vận bằng hữu, hắn đối với đắc tội Nam Phương Quỷ Hướng càng thêm không thèm để ý. Chớ đừng nói chi là giao hảo Cửu U Đế Quân được lợi ý, vượt qua hắn đắc tội Nam Phương Quỷ Hướng nguy hiểm. Hơn nữa Cửu U Đế Quân lại nói đúng, lấy này Đỗ Tử Hiên tính cách, coi như buông tha người này, chờ người này rời đi, chỉ cần đem tình huống của bọn họ thêm mắm dặm muối nói một lần. Như thế có thể làm cho Nam Phương Đế Quân trước tới đối phó bọn họ. Nếu sớm muộn là không chết không thôi kẻ địch, không có chỗ để thỏa hiệp. Hết chương.